kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cô Hứa không biết, rốt cuộc tại sao Giang Thần Lẫm lại làm như vậy. Giang Nhược hỏi, Hứa Ân đáp, vâng, cháu hoàn toàn không biết. Hôm đó ở khách sạn, hắn thương lượng chi tiết cụ thể với cháu, nhưng cháu hỏi nguyên nhân, hắn không chịu nói gì, chỉ bảo cháu làm tốt vai trò người gỗ là được. Được rồi, cảm ơn cô Hứa. Giang Nhược nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nói. Nếu Giang Thần Lẫm liên lạc với cô, nhớ nói với nó, Tiểu Nhiễm đã đính hôn với anh trai nó rồi. Hơn nữa, nghe ý của họ, sẽ nhanh chóng đăng ký kết hôn. À, Hứa Ân chấn động, con muốn hỏi gì đó, nhưng Giang Nhược nói xong tạm biệt, trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Ân tim đập như trống, vốn dĩ vì ý thức được mình đã gây ra họa lớn mà suy sụp cả ngày, tinh thần lúc này đột nhiên phấn chấn trở lại. Cô ta không thèm quan tâm gọi điện thoại cho cha mình sẽ bị mắng thêm một trận, vẫn hỏi. Cha, Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn đính hôn rồi sao? Cha Hứa cũng vừa mới biết được từ đối tác, có người xem bát quái chỉ là bát quái, nhưng người làm ăn như họ lại nhìn ra liệu cuộc đính hôn này có thật sự kết hôn hay không? Tô Gia và Bùi Cảnh Ngạn có gắn kết với nhau hay không? Rất nhiều quyết sách đều cần thông tin chính xác, hiện tại là như vậy, cụ thể về sau cần phải xác nhận thêm. Cha Hứa nói đến đây, cảm xúc vốn bình tĩnh đột nhiên trở nên bực bội. Con cả ngày chỉ biết gây hỏa, con có biết không? Bây giờ cái mũ tiểu tam của con sắp lan truyền khắp trong giới rồi. Sau này xem ai còn dám lấy con còn có tâm trạng hóng chuyện người khác. Hứa Ân sợ hãi vội vàng nhận sai, nhanh chóng cúp điện thoại. Chỉ là vừa ngắt điện thoại, cô ta đã hưng phấn trở lại. Là một thành viên vô tình tham gia vào bộ phim Cầu Huyết 8 giờ của Hào Môn, cô ta rất muốn biết Giang Thần Lẫm rốt cuộc có biết sau khi hắn bỏ trốn hôn hôm qua, vợ chưa cưới cũ của hắn đã ở bên cạnh người anh trai cùng mẹ khác cha của mình hay không? Hứa Ân lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Giang Thần Lẫm. Hi, chúc mừng anh, bạn gái cũ biến thành chị dâu. Sau này uống rượu mừng nhớ dẫn tôi theo nhé. Chỉ có điều Hứa Ân vừa gửi tin nhắn đi đã nhận được thông báo có dấu chấm than của hệ thống. Bạn và đối phương vẫn chưa phải là bạn bè, hãy thêm bạn bè trước khi gửi tin nhắn. Cô ta nhìn chằm chằm tin nhắn này mấy giây, đầu tiên là tức giận, sau đó không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Hay lắm, Giang Thần Lẫm chơi trò mất tích đúng không? Đợi hắn mất tích trở về, không chừng người ta đã có con rồi. Cách chương.